Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 3, tội ác cứu cánh, diễn đọc Jean. Ta, Fawick, đội trưởng của Moen, và hiệp sĩ này là Talas, đến từ Dondo. Geralt cúi chào lấy lệ lúc nhìn những hiệp sĩ. Cả hai đều mặc giáp và áo choàng đỏ với biểu tượng hoa hồng trắng trên vai trái. Có chút ngạc nhiên, bởi theo những gì hắn biết, chẳng có nhánh nào của hội đó tại vùng này. Neneke mỉm cười hiền lành với tất cả và dễ dàng nhận thấy thắc mắc của hắn. Những hiệp sĩ cao quý này, bà nói đều đều, giúp mình thoải mái hơn trên chiếc ghế vịn khá giống ngai vua của bà. Phục vụ lãnh chúa Heward, người cai quản vùng đất này rất tử tế. Hoàng tử! Tên hiệp sĩ trẻ hơn sửa lời bà, dán đôi mắt xanh nhạt khó chịu về phía vị nữ tu. Hoàng tử Heward! Không cần phí thời gian với những chi tiết và danh hiệu. Neneke cười mỉa mai. Trong những ngày của ta, chỉ ai thuộc dòng dõi hoàng gia mới được gọi là hoàng tử. Nhưng có vẻ bây giờ tước hiệu không có nhiều nghĩa lý. Hãy quay lại phần giới thiệu và lý do những hiệp sĩ hội hồng trắng đang tới thăm ngôi đền bé nhỏ của ta. Người biết không, Geralt, tổng hội đang đề nghị Heward chính thức công nhận hoạt động của hội tại đây. Điều này giải thích việc đó có rất nhiều hiệp sĩ hoa hồng phục vụ dưới trướng ông ta, và số lượng lớn người địa phương như Talas đây đã lập lời thề và gắn chặt mình với chiếc áo choàng đỏ. Vinh hạnh cho ta. Tên thợ săn quái cúi người lần nữa, vẫn qua loa như lúc nãy. Ta nghi ngờ điều đó, vị nữ tu lạnh lùng nói. Họ không đến để mang vinh hạnh cho ngươi. Ngược lại là khác, họ đến để lệnh cho ngươi rời đi càng sớm càng tốt. Ngắn gọn hơn, họ ở đây để đuổi ngươi đi. Ngươi cho đó là vinh hạnh. Ta thì không, ta coi đó là xúc phạm. Những hiệp sĩ cao quý đã tự gây rắc rối cho mình, không vì gì cả. Geralt nhún vai. Ta không định ở luôn đây. Ta sẽ tự mình rời đi mà không cần thêm sự khuyến khích nào khác, và cũng sớm thôi. Ngay lập tức, Talas lên giọng, không chậm trễ thêm nữa, hoàng tử ra lệnh. Trong ngôi đền này, ta ra lệnh. Neneke cắt ngang với giọng sắc lạnh đầy uy quyền. Ta vẫn thường cố gắng đảm bảo những công việc của mình không mâu thuẫn quá nhiều với chính sách của Heward, miễn là chúng hợp lý và có thể hiểu được. Nhưng chuyện này là vô lý, nên ta sẽ không để ý đến nó nghiêm túc hơn mức nó xứng đáng. Geralt, thợ săn quái từ Rivia, là khách của ta. Hắn ghé thăm là vinh hạnh đối với ta. Vậy nên, hắn sẽ ở trong ngôi đền này bao lâu tùy thích. Bà dám cả gan chống lệnh lại hoàng tử hả, bà già? Talas hét lên, rồi hất cái áo choàng ngược ra sau vai, cố ý để lộ phần giáp ngực và có ngấn viền đồng thâu, hòa chung vẻ tinh xảo của tổng thể bộ giáp. Bà dám đặt dấu chấm hỏi về quyền hành của chủ nhân chúng ta? Im lặng! Neneke quát, nheo nheo mắt. Thấp giọng người xuống, hãy cẩn thận với người người đang nói chuyện. Ta biết mình đang nói với ai. Tên hiệp sĩ bước lên một bước. Fawick, tên già hơn, giữ chặt khuỷu tay hắn và vặn ngược cho tới khi miếng giáp tay kêu răng rắc. Talas vùng vẫy giận dữ. Và lời nói của ta mang theo ý muốn của hoàng tử, lãnh chúa vùng này. Chúng ta có binh lính ở ngoài sân, bà già. Neneke đưa tay vào cái ví ở thắt lưng và lấy ra một bình sứ nhỏ. Ta thật sự không biết, bà nói bình thản. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đập vỡ cái này ngay chân ngươi, Talas? Có thể ngươi sẽ nổ tung, có thể ngươi sẽ mọc thêm lông thú, có khi cả hai, ai biết chứ? Chỉ có Đức Melido nhân từ. Đừng hòng dọa ta với thứ phép của bà, tù tế! lính của bọn ta. Nếu một tên lính nào động vào bất cứ nữ tu đền Meli đâu, chúng sẽ bị treo lên trước trời tối, dọc con đường từ rừng thánh cho tới thị trấn. Và chúng biết rõ như thế. Ngươi cũng biết thế, ranh con. Và ta tội nghiệp cho mẹ ngươi, nhưng đừng cố trêu đùa nhân quả, và đừng khiến ta phải dạy ngươi cách cư xử. Được rồi, được rồi. Tên thợ săn quái chen vào, cảm thấy ngán ngẩm. Có vẻ như ta đang trở thành nguyên nhân của những xung đột nghiêm trọng, và ta không thấy vì sao mình nên như thế. Ngài Fowick, ngài xem ra điềm tĩnh hơn anh bạn đồng hành, người mà theo ta thấy mang theo quá nhiều nhiệt tình tuổi trẻ. Nghe này Fowick, ta cũng đảm bảo với ngài ta không có ý định làm việc tại đây, hay đang làm theo nhiệm vụ hay mệnh lệnh nào. Ta không ở đây với tư cách một thợ săn quái, chỉ là chuyện cá nhân thôi. Đội trưởng Fowick nhìn vào mắt hắn và Geralt nhận ra sai lầm của mình. Đó hoàn toàn là nỗi căm ghét không lay động được trong mắt tên hiệp sĩ hồng trắng. Thợ săn chắc chắn chuyện không phải lãnh chúa Hayward, mà là Fowick và những kẻ nghĩ như hắn. Hiệp sĩ quay sang Nenake, cúi người trịnh trọng và bắt đầu cất tiếng. Hắn nói bình tĩnh và lịch sự, hắn nói lý lẽ. Nhưng Geralt biết Fowick đang nói dối qua từng kẻ răng. Nenake tôn kính, ta xin bà thứ lỗi, nhưng hoàng tử Hayward sẽ không bỏ qua cho sự hiện diện của tên thợ săn này trong vùng đất của ông ấy. Không quan trọng hắn ở đây để săn quái vật hay có chuyện cá nhân. Hoàng tử biết rằng bọn thợ săn quái không giải quyết chuyện cá nhân, nhưng chúng hút theo những lộn xộn như 500 hút sắt. Bọn pháp sư đang nổi loạn và viết những kiến nghị, những tu sĩ thì đang đi dọc. Ta không nhìn ra sao Geralt phải nhận hậu quả cho sự bất phục của những pháp sư và tu sĩ địa phương. Vị nữ tu cắt ngang. Kể từ khi nào Hayward để tâm đến những ý kiến của kẻ khác? Quá đủ cho chuyện này rồi. Fowick cứng đầu. Ta vẫn chưa nói đủ rõ ràng sao, Nenake đáng kính. Ta sẽ làm cho nó không thể rõ hơn. Cả hoàng tử cũng như tổng hội không chấp nhận sự hiện diện của tên thợ săn này, Geralt, tên đồ tể của Blaviken, ở Elender thêm một ngày nào nữa. Đây không phải Elender. Vị nữ tu bật dậy từ ghế. Đây là đền Melidol, và ta, Nenneke, nữ tu cao nhất đền Melidol, sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bọn ngươi trong đền thêm một phút nào nữa. Thưa các ngài. Ngài Fowick, tên thợ săn nhẹ nhàng nói, hãy nghe giọng nói của lý trí. Ta không muốn bất kỳ vấn đề nào, cũng không tin ngài muốn gì như thế. Ta sẽ rời vùng này trong vòng 3 ngày. Không, Nenneke, xin đừng nói gì cả. Cũng sắp tới lúc ta phải lên đường rồi. 3 ngày, ta không đòi hỏi nhiều hơn. Và ngươi đúng khi không hỏi. Vị nữ tu cất tiếng trước khi Fowick có thể phản ứng. Nghe thấy chưa, các cậu trai? Thợ săn sẽ ở lại đây thêm 3 ngày, bởi đó là mong muốn của hắn. Và ta, nữ tu của đất Melidol vĩ đại, sẽ tiếp đón hắn 3 ngày đó, bởi đây là lòng mến khách của ta. Hãy nói thế với Hayward. Không, không phải Hayward. Nói lại với vợ ông ta, Emilia, cao quý. Thêm rằng nếu cô ta muốn tiếp tục nhận đều loại thuốc quý bà từ nhà thuốc của ta, cô ấy hơn hết nên cố làm ngài lãnh chúa dịu bớt lại. Cứ để cô ta kìm hãm lại những cảm xúc và ham muốn của ông ấy, thứ ngày càng trông giống những triệu chứng của sự ngu xuẩn. Đủ rồi! Teles hét lên quá to, giọng hắn vỡ ra thành một tiếng thé. Ta không định đứng đây và nghe vài bọn lang băm sỉ nhục lãnh chúa và phu nhân của mình. Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng những lời xúc phạm như thế. Đây là hội hồng trắng. Người sẽ cai quản nơi này từ bây giờ. Đó là kết thúc dành cho cái tổ tối tăm và mê muội của bà. Và ta, một hiệp sĩ hồng trắng. Cầm mồm, nhãi rạch. Geralt cất lời, nở một nụ cười cầu có. Uống cho kỹ cái lưỡi của người. Người đạt nói chuyện với một người đạt bà đáng kính, nhất là với một hiệp sĩ hội hồng trắng. Đành rằng gần đây Để trở thành một tên như thế đã đủ tốn kém. Phải trả 1.000 đồng Novigrad vào cái ngân khố tổng hội. Cho nên cả hội đầy toàn bọn lỗi, chỉ mong đồng đếm kiếm chắc. Nhưng chắc phải còn sót lại chút ít phép cư xử chứ. Hay có lẽ ta nghĩ lầm rồi? Theo lẽ tái mặt và đưa tay xuống hông. Ngài Fowick, Geralt nói, vẫn chưa ngắt đi nụ cười. Nếu hắn rút kiếm, ta sẽ lấy nó từ hắn và đánh gãy chân thằng nhãi láo lếu này với mặt ngang của nó. Rồi sau đó quăng hắn ra khỏi cửa. Theo lẽ đôi tay run rẩy, giật cái giáp tay sắt từ thắt lưng và một tiếng xoảng quăng nó xuống nền chỗ dưới chân thợ săn. Đây không phải lần thăm cuối cùng, Neneke đáng kính. Hắn nói, bọn ta sẽ trở lại. Đó cũng là điều ta e ngại, vị nữ tu lạnh lùng đáp. Nỗi khó chịu này là của ta. Như thường lệ, mèo và trẻ con nhận ra hắn đầu tiên. Con mèo vàng đực đang ngủ trên miếng gỗ dưới ánh nắng ấm áp, bỗng rùng mình, ngẩng cái đầu tròn vểnh ngược hai tai, rít lên và nhảy ngang qua bên bụi cây. Con trai 3 tuổi Dragomir của tên đánh cá Strickler đang ngồi trên thềm lều, cố hết sức làm cái áo đã bẩn sẵn trở nên bẩn hơn, bắt đầu khóc thét khi nhóc dán đôi mắt mọng nước lên kẻ cưỡi ngựa ngang qua. Tên thợ săn quái đi chậm rãi, không cố vượt cái xe rơm đang lấn hết đường đi. Con lừa chất đầy hàng chảy nước kiệu phía sau hắn, duỗi thẳng cái cổ và liên tục giật giật dây thần nhỏ đang buộc chặt vào núm yên ngựa tên thợ săn. Bên cạnh những túi hàng thường lệ, con vật tay dài này đang còn chở thêm một bọc lớn được quấn trong vải lót yên trên lưng. Màu trắng xám, chỗ mông giờ là những đường dài đen của máu khô. Chiếc xe rơm cuối cùng cũng rẽ xuống đường nhỏ dẫn về kho và bến cảng, chỗ mà nhờ có làn gió biển thổi nhẹ, đang mang theo mùi hôi của đường xá và nước tiểu. Geralt đi nhanh hơn. Hắn không phản ứng lại tiếng kêu không thành tiếng của bà bán rau cũ, người đang nhìn thấy bàn chân xương xẩu đầy móng vuốt lòi ra bên dưới lớp vải che, nảy lên xuống theo nhịp chân con lừa. Hắn không nhìn xung quanh vào đám đông đang kéo theo sau mình và trầm trồ bàn tán. Vẫn như thường lệ, có nhiều xe hàng phía trước nhà người quản thành. Geralt nhảy khỏi yên, chỉnh lại thanh kiếm trên lưng và quăng dây cương qua thanh chắn gỗ. Đám đông theo sau hắn đang tạo thành một nửa vòng tròn xung quanh con lừa. Kể cả ở bên ngoài, tiếng la hét của quản thành vẫn nghe thấy rõ. Nó bị cấm! Nói người biết! Bị cấm! Mẹ kiếp! Ngươi không hiểu ta nói gì sao, thằng lỗi? Geralt bước vào, đằng trước người quản thành béo lùn và đang đỏ lên vì giận dữ. Một anh dân làng đang đứng đó, nắm chặt cổ con ngỗng đang vùng vẫy. Cái thần thánh ơi! Người đó sao, Geralt? Hay mắt ta đang lừa ta? Và quay lại với người kia. Đem nó đi, tên lì lợm! Người điếc sao? Họ nói... Người dân đen lý nhí nhìn hé con ngỗng. Một chút quà nhỏ dâng lên quan lớn, không thì... Ai nói? Quản thành lớn tiếng. Ai? Rằng ta nên nhận hối lộ? Ta sẽ không cho phép điều đó. Hãy về đi. Xin chào, Geralt. Chào ông, Condamine. Người quản thành siết chặt tay tên thợ săn, vỗ vỗ vai hắn. Ngươi không tới đây trong 2 năm, Geralt. Ê, ngươi không bao giờ ở lâu một chỗ được, phải không? Ngươi vừa từ đâu đến vậy? À, chó gì, có khác gì đâu. Hey, ai đó mang cho bọn ta ít bia nào. Ngồi đi, Geralt, ngồi đi. Thật rộn ràng quanh đây, bởi chúng ta có phiên chợ lớn vào ngày mai. Chuyện với ngươi thế nào rồi, kể ta nghe. Để sau, hãy ra ngoài trước. Đám đông bên ngoài đã vòng thành 2 lớp, nhưng khoảng trống xung quanh con lừa đã không thể thu nhỏ hơn. Geralt vứt miếng vải che sang bên, bọn kia giật thót và lùi lại. Condamine há hốc mồm. Thần thánh ơi, Geralt, cái gì vậy? Một con Kikimora, có ở đâu treo thưởng cho nó không? Condamine đổi chân này qua chân kia, nhìn cái hình thù những đường dài và mảnh với bộ da khô đen, con mắt đờ đẫn với chiếc đồng tử thẳng đứng, những chiếc nanh nhọn như kim trong cái hàm máu me. Ở đâu? Từ đâu? Chỗ con hào, khoảng quá 4 dặm từ thị trấn, trong đầm lầy. Condamine, chắc phải có người mất tích tại đó, trẻ con. À, đúng vậy, nhưng không ai. Ai có thể nghĩ, này, các người, về nhà, quay lại làm việc đi. Đây không phải buổi trình diễn đâu. Che nó lại, Geralt, rùi nhặn đang kéo tới đấy. Quay vào bên trong, người quản thành cầm lấy cốc bia lớn, không một lời và tu hết nó cho đến giọt cuối cùng trong một hơi. Ông thở dài và hắt hơi. À, không có phần thưởng nào cả. Ông nói buồn bã. Chẳng ai ngờ rằng có thứ gì đó như thế đang ẩn mình trong những đầm lầy ngập mặn. Đúng là có nhiều người đã mất tích ở những đoạn đó. Nhưng hiếm ai lãng vãng chỗ con hào. Và tại sao ngươi ở đó? Sao không đi đường lớn? Thật khó cho ta để kiếm sống được trên những đường lớn, Condamine. Ta quên mất. Quảng Thành nén lại tiếng ợ, xẹp ra từ hai má. Và đây từng là một vùng đất thanh bình đến thế. Thậm chí tụi lưu manh cũng hiếm khi dám trêu ghẹo phụ nữ. Thế mà giờ đây, ngay cạnh chúng ta, một loại quái vật nào đấy? Ta chỉ có thể cảm ơn ngươi, bởi vì chuyện trả thưởng, ta không thể. Ta không có khoản quỹ đó. Thật ngán ngẩm, ta có thể dùng khoản nhỏ đó để sống qua mùa đông. Tên thợ săn làm một hớp từ cốc của mình, chùi ngang bọt mép. Ta đang trên đường đến Espaden, nhưng ta không biết mình có thể tới đó trước khi tuyết trắng hết đường không. Ta có thể kẹt lại ở trong một trong những thị trấn nhỏ trên đường Lustonki. Ngươi có định ở lại Plaviken lâu không? Không, ta không có nhiều thời gian, mùa đông đang đến. Ngươi định ở lại đâu không? Với ta cũng được. Có một phòng trống trên gác mái. Tại sao phải chịu bọn rút bởi bọn chủ quán trọ? Bọn cướp đó. Chúng ta sẽ nói chuyện và ngươi có thể kể ta nghe những gì đang diễn ra bên ngoài thế giới rộng lớn. Rất sẵn lòng. Nhưng Libushi sẽ nói gì? Khá rõ ràng từ lần cuối là cô ấy không quá ưa ta. Phụ nữ không có tiếng nói trong nhà của ta. Nhưng mà giữa chúng ta với nhau, đừng lặp lại chuyện ngươi làm ở bữa tối cuối đó trước mặt cô ấy nha. Ý ông là khi ta phóng cái nĩa vào con chuột đó? Không, ý ta là khi ngươi ném chúng nó, ngay cả trong bóng tối. Ta đã nghĩ là nó sẽ khá buồn cười. Đúng vậy, nhưng đừng làm nó trước Libushi. Và nghe này, thứ kia, nó gọi là gì? Kikimora. Ngươi có cần nó làm gì khác không? Ta cần nó làm gì nữa? Ông có thể quăng nó vào bể phốt nếu chẳng có phần thưởng nào cho nó. Một ý không tồi. Hey, Karelka, Bork, Karibebo, các ngươi có đó không? Một tên lính gác bước vào với cây kích trên vai, lưỡi kích va phải khung cửa với một tiếng rắc. Karibebo, Condamian nói. Gọi thêm ai giúp ngươi? Dẫn con lừa với thứ gớm ghiếc quấn trong vải yên qua chuồng heo và vứt con Kikimora xuống hố phân. Rõ chưa? Tuân lệnh ngài, nhưng quản thành ngài... Gì? Chúng ta có thể đem nó tới ngài Arion. Nó có thể hữu dụng với ông ấy. Condamine đập trán mình với bàn tay xòe. Ngươi không hề ngốc, Karibebo. Nghe này, Geralt. Có thể tên pháp sư thành này sẽ thí ngươi chút gì đó cho cái thầy thối kia. Bọn ngư dân đem cho ông ta đủ loại cá lạ lùng. Ông Torpedes, Dapaler hay Herons nhiều lần cũng kiếm được ít tiền. Đi nào, chúng ta tới chỗ tháp. Ông có riêng một pháp sư? Ông ta ở đây luôn hay chỉ đi ngang? Ở đây, ngài Arion. Ông ấy sống ở Plaviken đã 1 năm. Một pháp sư thần thông quảng đại, Geralt, ngươi sẽ thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta nghi ngờ rằng một pháp sư lại có thể trả tiền cho một con Kikimora. Geralt nhăn mặt. Theo những gì ta biết, nó chẳng cần thiết cho một hợp chất nào cả. Arion của ông hẳn sẽ chỉ làm sỉ nhục ta thôi. Thợ săn quái bọn ta với pháp sư không ưa nhau lắm. Ta chưa từng nghe chuyện ngài Arion xúc xỉm một ai. Ta không thể đảm bảo ông ta sẽ trả ngươi, nhưng cứ thử xem thì có hại gì nào. Có thể có nhiều Kikimora nữa ngoài vùng đầm lầy thì sao? Hãy để tên pháp sư nhìn con quái và làm phép lên chỗ đầm lầy hay gì đó để đề phòng vậy. Tên thợ săn ngẫm nghĩ một giây lát. Được rồi, Condamin, có sao đâu nào. Chúng ta sẽ đặt cược vào cuộc gặp với ngài Arion. Ta đi chứ? Đi thôi, Carrie Pepple. Đuổi lũ nhóc đi chỗ khác và mang theo thứ bầy nhầy kia. Mũ ta đâu rồi? Tòa tháp xây nên từ những mảnh đá granite chồng lên mềm mại và trên cùng là những lỗ châu mai bao quanh như hàm răng, nhìn khá ấn tượng, nổi bật giữa những khu nhà và mái tranh sập xệ siêu vẹo xung quanh. Có thể thấy ông ta đã gia cố lại nó, Geralt nhận xét. Với phép thuật hay nhờ sự giúp sức của ông vậy? Phép thuật chủ yếu là thế. Ông ta là người như thế nào, tên Arion này? Tử tế. Ông ta giúp đỡ mọi người, nhưng sống khá ẩn dật, không nói nhiều lắm. Ông ấy hiếm khi rời khỏi tháp. Phía trước cửa, thứ được chạm trang trí hình hoa hồng bằng gỗ màu xanh xám, treo một cái nắm lớn trong hình dạng cái đầu cá với mắt dẹp lồi ra, đang ngậm cái vòng đồng. Condamin rõ ràng rất rành về cách hoạt động của thứ này, tiến tới lấy giọng và nói lớn. Quảng thành Condamin, có lời chào và xin được gặp ngài Arion. Cùng với ta, thợ săn quái Geralt, cũng với sự trân trọng tương tự. Không có gì xảy ra một hồi lâu, rồi cuối cùng đầu cá cử động cái hàm đầy răng của nó và phù ra một vệt mờ như hơi nước. Ngài Arion đang không thể tiếp khách. Về đi, những người dân hiền hòa. Condamin đi đi lại lại tại chỗ và nhìn Geralt, tên thợ săn nhún vai. Carrie Pepple đang ngoáy mũi với sự tập trung thực sự. Ngài Arion đang không thể tiếp khách. Cái nắm lại lặp lại máy móc. Đi đi, những người. Ta không phải người dân hiền hòa. Geralt bỗng cất to tiếng. Ta là thợ săn quái. Ở trên con lừa là một con Kikimora. Và ta đã giết nó cách thị trấn không xa. Đó là trách nhiệm của mọi pháp sư địa phương nào, chuyện đảm bảo an toàn cho vùng đất. Ngài Arion không cần nói chuyện đẹp lòng ta, không cần phải tiếp ta nếu ông muốn thế. Nhưng hãy để ông ta xem qua con Kikimora và tự có quyết định. Carrie Pepple, tháo và quăng nó xuống trước cửa. Geralt, Quảng Thành nói nhỏ, ngươi sẽ rời đi, nhưng ta còn phải. Chúng ta đi, Condamin. Carrie Pepple, rút ngón tay đó khỏi mũi ngươi và làm theo lời ta nói. Đợi một chút. Cái nắm lên tiếng với giọng khác hẳn. Geralt, có thật là ngươi không? Tên thợ săn thầm chửi thề. Ta đang mất kiên nhẫn đây. Phải, đúng thật là ta, thì sao? Bước tới gần cửa. Cái nắm bảo, thở ra một vệt nhỏ hơi trắng. Một mình, ta sẽ để ngươi vào. Còn Kikimora thì sao? Hay, kệ mẹ nó. Ta muốn nói chuyện với ngươi, Geralt. Chỉ mình ngươi. Thứ lỗi nhé, Quảng Thành. Có ta thì sao, ngài Arion? Condamin gạt bỏ khó chịu sang một bên. Chào nha, Geralt. Chúng ta gặp lại sau. Carrie Pepple, tới hốt phân với con quái vật. Tuân lệnh. Người thợ săn tiến tới gần phần cửa nhỏ chạm khắc, chỗ đang hé mở một chút, vừa đủ cho hắn lách vào, và rồi đóng sập lại, để lại hắn hoàn toàn trong bóng tối. Hey! Hắn hét lên, không giấu đi sự giận dữ. Đợi cho một lát. Tiếng trả lời nghe lạ lùng của một giọng nói hơi quen, cảm giác thật không ngờ đến. Người thợ săn khựng lại và duỗi thẳng tay, cò quạng một thứ gì đấy. Hắn không tìm thấy gì. Vườn cây đang nở rộ màu trắng và hồng và mùi của mưa. Bầu trời bị cắt ra bởi đường cong nhiều màu sắc của cầu vồng. Thứ đang túm những đỉnh cây lại với khoảng giữa xa xa là những dãy núi màu xanh dương. Ngôi nhà nằm trọn bên trong khu vườn, nhỏ bé và khiêm nhường, chìm vào giữa những cây hoa thụt quỳ. Geralt nhìn xuống và nhận thấy mình đang ở giữa đám cỏ xạ hương cao tới đầu gối. À, tới đi Geralt, giọng nói lên tiếng. Ta ở phía trước ngôi nhà. Hắn bước vào vườn, đi xuyên qua những cái cây. Hắn nhận thấy một bước chuyển động ở bên trái và nhìn qua. Một cô hầu gái màu tóc sáng, hoàn toàn trần truồng, đi dọc một hàng những bụi cây thấp, mang theo một giỏ đầy táo. Người thợ săn quái quả quyết với mình rằng sẽ không làm gì làm hắn ngạc nhiên nữa. Cuối cùng cũng tới. Xin chào, thợ săn. Stregobor! Geralt kinh ngạc. Suốt đời hắn, người thợ săn đã gặp những tên trộm trong giống cố vấn thành phố, những cố vấn giống như ăn mày, bọn gái bán hoa như những công chúa trông như bò chữa và vua chúa chẳng khác nào trộm cướp. Nhưng Stregobor luôn luôn ra dáng theo như mọi quy luật và khái niệm một pháp sư nên có. Ông cao ráo, mảnh dẻ và hơi gù, với hàng lông mày xám rậm lớn và cái mũi dài khoằm. Trên hết, ông khoác một cái áo choàng trễ màu đen, tay áo rộng thùng thình và cầm một cây gậy dài tới đỉnh là tay nắm pha lê. Chẳng có tên pháp sư nào Geralt biết nhìn giống Stregobor. Điều kinh ngạc nhất của cả chuyện trên, Stregobor thật sự là một pháp sư. Họ ngồi trên ghế đang liễu gai nơi cái bàn cẩm thạch trắng chỗ cổng phờm. Xung quanh là những cây thụt quỳ. Cô gái trần tóc vàng với giỏ táo lại gần, mỉm cười, quay đi và đánh nhịp đôi hông trở lại khu vườn. Đó cũng là một ảo ảnh sao? Geralt hỏi, dõi theo nhịp đi kia. Đúng thế, cũng như mọi thứ ở đây. Nhưng nó, bạn à, đều là ảo ảnh hạng nhất. Hương hoa, ngươi có thể ăn những trái táo, ông có thể chích ngươi và cô ấy. Tên pháp sư chỉ về tạo vật tóc vàng. Ngươi có thể. Có lẽ để sau. Rõ rồi, ngươi đang làm gì ở đây, Geralt? Ngươi vẫn còn nay đây mai đó, giết những hiện diện cuối cùng của những loài đang chết dần đổi lấy tiền. Ngươi được bao nhiêu cho con Kikimora đó? Ta đoán là không gì cả, hoặc ngươi sẽ không phải đến đây. Và để nghĩ rằng có những người không tin chuyện duyên mệnh, trừ khi ngươi biết ta ở đây, phải không? Không, ta không biết. Đây là nơi cuối cùng ta có thể nghĩ có mặt ông. Nếu trí nhớ của ta đúng, ông từng sống trong một tòa tháp tương tự ở Covia. Có rất nhiều thứ đã thay đổi từ lúc đó. Như là tên ông. Có vẻ như ông bây giờ là ngài Arian. Đó là tên của người đã xây tòa tháp này. Ông ta chết cách đây khoảng 200 năm. Và ta nghĩ cũng nên tưởng nhớ về ông ta bằng cách nào đó khi ta chuyển vào chỗ này. Ta đang sống ở đây. Đa số sinh vật sống dựa vào biển cả và, như ngươi cũng biết, chuyên môn của ta. Bên cạnh phép ảo ảnh là chuyện thời tiết. Thỉnh thoảng ta sẽ gọi một cơn bão. Thỉnh thoảng ta tạo ra một. Có lúc ta lại kéo hàng đàn cá tuyết lớn nhỏ tới gần bờ biển cùng gió Tây. Ta có thể sống được. Vậy đấy. Ông nói thêm một cách khốn khổ. Hay đã có thể. Sao lại đã có thể? Và cả chuyện đổi tên. Định mệnh có rất nhiều mặt. Của ta thì đẹp đẽ ở phía ngoài và xấu xí ở bên trong. Nó đang vươn dài những móng vuốt đỏ máu về phía ta. Ông không thay đổi chút nào, Stregobor. Geralt nhăn mặt. Vẫn nói chuyện vô nghĩa với bộ mặt tỏ vẻ thông thái và chứa đầy ý nghĩa. Ông không thể nói chuyện bình thường được sao? Được. Tên pháp sư thở dài. Ta có thể nếu như người muốn thế. Ta đã vượt qua tất cả để tới đây. Ẩn nấp và trốn chạy thứ sinh vật độc ác muốn giết ta. Cuộc chạy trốn của ta đang trở nên vô ích. Nó đã tìm thấy ta. Trong tất cả khả năng, nó sẽ cố giết ta vào ngày mai, hoặc trễ nhất ngày sau đó. À ha, tên thợ săn lên tiếng một cách bình thản. Giờ thì ta hiểu rồi. Việc sống chết của ta không gây ấn tượng với ngươi cho lắm, phải không? Stregobor, Geralt nói. Đó là cách thế giới vận hành. Người ta nhìn thấy tất cả khi họ đi đây đó. Hai tên nông dân giết nhau trên cánh đồng, mà sau đó một ngày lại bị giẫm nát bởi hai phe lính tráng đang sống mái cùng nhau. Xác người treo trên cây ở bên vệ đường, thổ phỉ rạch cổ thương gia. Mỗi bước chân trong thị trấn, ta đều có thể đụng phải những xác chết chắn trên rãnh thoát nước. Trong cung điện, người ta đâm lén nhau bằng dao găm, và ai đó ngã khỏi bàn tiệc mỗi phút, xanh mét bởi chất độc. Ta đã quen với nó, vậy tại sao một lời dọa giết lại gây nên xúc động mạnh tới ta? Nhất là một lời trực tiếp thẳng cho ông đến thế. Một lời trực tiếp thẳng cho ta đến thế? Strigobor lặp lại đầy mỉa mai. Và ta lại coi ngươi như bạn, trông đợi vào sự giúp đỡ của ngươi. Lần cuối ta gặp nhau, Geralt nói, là trước hội đồng của vua ID xứ Covia. Ta mong được trả tiền cho con Amphis Boena, thứ đang tàn sát dân cư vùng gần đó. Ông và người đồng hương Jarvis tranh nhau gọi ta là Lang Bâm, một cỗ máy giết chóc mất trí và một thằng cơ hội bới xác thối. Kết quả theo đó, ID không chỉ chẳng trả ta một xu, ông ta cho ta 12 tiếng ra khỏi Covieva. Kể từ lúc cái đồng hồ bị ném bể, ta gần như vừa kịp lúc. Và giờ, ông bảo ông trông cậy vào sự giúp đỡ của ta. Ông bảo một con quái vật đang đuổi giết ông. Ông sợ gì vậy, Strigobor? Nếu nó bắt được ông, hãy nói với nó rằng ông thích quái vật, ông bảo vệ chúng và đảm bảo không tay thợ săn bới xác nào động đến sự yên bình của chúng. Nếu thật tình con quái vẫn còn moi ruột và ngấu nghiến ông, chứng tỏ nó vô ơn quá sức. Người pháp sư quay đầu đi thinh lặng. Geralt bật cười. Đừng xì ra như một con ếch thế, ngài phép thuật. Kể ta thứ gì đang đe dọa ông, chúng ta sẽ xem thử có thể làm được gì. Người có nghe về lời nguyền mặt trời đen? Ồ, dĩ nhiên. Ngoại trừ nó được gọi là cơn điên của Eltibolt mất trí, sau khi lão pháp sư khởi đầu cho trò đùa và khiến hàng tá những cô gái từ các gia đình bình thường, thậm chí cao quý, bị giết hại hoặc bỏ ngục trong những tòa tháp. Họ được cho là bị điều khiển bởi quỷ dữ, bị nguyền rủa, làm bẩn mặt trời đen. Bởi đó chính là tên, trong thứ ngôn ngữ Hoa Mỹ của mình, các ông đặt cho hiện tượng nhật thực bình thường nhất thế giới. Eltibolt không hề mất trí. Ông ta giải nghĩa bản khắc trên cột đá Dog, trên những bia mộ ở nghĩa địa cổ Wasgore, và nghiên cứu những huyền thoại và lịch sử của Weltos. Tất cả nói về chuyện nhật thực. Những nghi vấn không thể ngờ được. Mặt trời đen thông báo sự trở lại sớm của Lilith vẫn được tôn thờ ở phương đông dưới tên Niger, và sự diệt vong của loài người. Đỉnh mệnh Lilith được chuẩn bị bởi 60 phụ nữ đội vương miệng vàng, những người sẽ lấp đầy các thung lũng sâu bằng máu. Nhảm nhí, người thợ săn lên tiếng. Và những gì khác nữa, nó không trùng khớp. Tất cả những lời tiên tri cổ, mọi người đều biết Eltibolt và hội đồng pháp sư nghĩ gì trong đầu lúc đó. Ông đã lợi dụng câu chuyện nhảm của một lão mất trí để củng cố thêm quyền lực của mình, để chia rẽ những liên minh, phá hủy những hôn nhân chính trị, làm suy yếu những vương triều. Trong một câu, làm rối rắm thêm sợi dây của những con rối đội vương miệng. Và ông đang ở đây giảng ta về những lời tiên tri, chuyện mà bất cứ người kể chuyện già nào ở ngoài chợ cũng phải xấu hổ. Người có thể có cách nhìn riêng về giả thuyết của Eltibolt, về cách lời tiên tri được giải mã, nhưng ngươi không thể chống lại sự thật rằng đã có những biến dị khủng khiếp giữa các bé gái sinh ra ngay sau nhật thực. Tại sao không? Ta nghe thấy hoàn toàn ngược lại. Ta đã có mặt ở đó lúc họ thực hiện mổ xác một trong số chúng, pháp sư nói. Geralt, thứ chúng ta tìm được trong hộp sọ và tủy thật không thể miêu tả. Một thứ bọt đỏ gì đó, nội tạng bên trong đều lẫn lộn, mọi thứ hoàn toàn thiếu mất. Mọi thứ được bọc trong những phần thịt màu hồng dương, có lông mao chuyển động. quả tim có 6 ngăn và 2 ngăn bị teo tóp. Ngươi muốn nói gì về chuyện đó? Ta đã gặp những người với vuốt đại bàng thay vì tay, người với nanh sói, những người với khớp xương phụ, những cơ quan lạ lẫm hay giác quan mới. Tất cả chúng là hậu quả của việc các ông tấy mấy với phép thuật. Người nói người nhìn thấy đủ mọi kiểu đột biến. Nhà pháp sư ngẩng đầu. Vậy bao nhiêu trong số đó bị ngươi giết đổi lấy tiền theo tiếng gọi một thợ săn quái? Sao? Vì một người có nanh sói và không gì hơn nhe chúng ra trước bọn gái điếm trong quán rượu, hay một người có bản năng của sói và tấn công trẻ con. Đó cũng là thứ bên trong những bé gái sinh sầu nhật thực. Cái xu hướng điên cuồng rõ rệt của chúng: kích động, gây hấn, bất chợt nổi giận và tính khí thất thường đã được lưu ý lại. Ông có thể nói thế về bất kỳ người phụ nữ nào. Geralt mỉa mai. Ông đang muốn dẫn tới đâu? Ông hỏi ta đã giết bao nhiêu kẻ bất thường. Tại sao ông không quan tâm bao nhiêu người ta đã giải trừ phép tự do khỏi lời nguyền? Ta, một thợ săn quái, bị khinh bỉ bởi ông. Và ông đã làm những gì, nhà pháp sư thông thái? Một phép thuật cao cấp đã được sử dụng của bọn ta và của những thầy tu ở vô số ngôi đền. Mọi nỗ lực kết thúc ở cái chết của những bé gái. Điều đó nói lên sự xấu xí của các ngươi, không phải họ. Vậy là chúng ta có nạn nhân đầu tiên. Ta có nên tin đó là lần khám tử thi duy nhất được thực hiện? Không, đừng nhìn ta như thế. Ngươi biết rất rõ là còn thêm nhiều nữa. Nó đã được quyết định từ đầu và phải loại bỏ toàn bộ chúng. Chúng ta đã loại trừ được một ít. Khám nghiệm được thực hiện trên tất cả, một vài trường hợp cả lúc còn sống. Và lũ chó đẻ các ngươi còn dám lớn tiếng phán xét thợ săn quái. Stregobor, cái ngày đó sẽ đến khi người ta nhìn ra và hiểu rõ hơn về các ngươi. Ta không nghĩ một ngày như thế sẽ đến sớm, tên pháp sư cay độc nói. Đừng quên, chúng ta đang hành động để bảo vệ con người. Những bé gái đột biến đó sẽ nhấn chìm tất cả trong biển máu. Vậy bọn pháp sư người nói, ngẩng đầu rất cao và đầy hãnh diện với sự thông thái tuyệt đối. Về cả chuyện này, chắc người không định nói với ta rằng trong cuộc đi săn những người được gọi là đột biến này đã không hề có một sai sót. Được rồi, Stregobor lên tiếng sau một khoảng dài im lặng. Ta sẽ thành thật. Mặc dù ta không nên thế vì quyền lợi của mình, chúng ta đã có sai sót nhiều hơn một. Tìm ra chúng là cực kỳ khó khăn. Đó là lý do chúng ta ngừng tiêu diệt chúng mà thay vào đó bắt đầu khoanh vùng cô lập chúng. Những tòa tháp nổi tiếng của ngươi, thợ săn khinh bỉ. Những tòa tháp của bọn ta, nhưng đó là một sai lầm khác. Bọn ta đã đánh giá thấp chúng, rất nhiều trốn thoát được. Rồi vài lời kể kêu gọi điên khùng về chuyện giải cứu những cô công chúa tù nhân xinh đẹp, nhất là những ai còn nhỏ, không biết làm gì và cũng không có nhiều để mất. Đa số họ thật không may. Theo như ta biết, những tù nhân trong các tháp đã chết đi nhanh chóng. Có lời nói rằng, ngươi hẳn đã phải ít nhiều giúp họ. Nỗi láo, dù đúng là họ nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, từ chối ăn uống. Điều thú vị là ngay trước khi cái chết, họ đã để lộ những dấu hiệu của ma nhãn, bằng chứng xa hơn của đột biến. Những bằng chứng của ngươi đang ngày càng trở nên thiếu thuyết phục. Ngươi còn gì khác không? Được, Sylvana, nữ hoàng xứ Narok, người chúng ta không thể tiến gần hơn bởi cô ta thâu tóm quyền lực quá nhanh. Nhiều thứ khủng khiếp đang diễn ra ở Narok. Fioka, con gái Evermir, trốn thoát khỏi tháp bằng dây thừng tự làm, đang tàn sát vùng phía bắc Velhart. Bernica, xứ Tongar, được giải thoát bởi một tên hoàng tử ngu xuẩn. Giờ thì hắn ngồi trong một hầm ngục mù loà, và phần quen thuộc nhất của dải đất Tonga thì đầy giá treo cổ. còn có những ví dụ khác nữa. Đương nhiên thế rồi, thợ săn cất tiếng, như là ở Yarmulak, nơi lão già Abrak trị vì. Hắn bị bệnh trùng nhục ở cổ và già chẳng còn một cái răng. Có lẽ sinh ra đâu vài trăm năm trước chuyện nhật thực này. Lão không thể ngủ được nếu không có ai bị tra tấn đến chết bên cạnh. Lão quét sạch cả họ hàng và một nửa đất nước trong cơn điên. Người nói gì về chuyện này? Tấn công vì giận dữ, có những biểu hiện của tính khí hung hăng bất thường. Rõ là lão có biệt danh Abrad tóc váy trong thời trai trẻ. Oh, Stregobor sẽ thật tuyệt nếu sự tàn bạo của những kẻ cai trị có thể giải thích bằng đột biến hay lời nguyền. Không, ông sẽ không thắng được ta với những lý lẽ đó hay thuyết phục ta Eltibold không phải là một tên mất trí cuồng sát. Nên hãy quay lại chuyện con quái vật dọa giết ông. Ông tốt hơn nên hiểu là sau màn giới thiệu vừa rồi, ta không hề thích câu chuyện này, nhưng ta sẽ nghe thử. Mà không chen vào những câu bình luận hằng hốc. Điều đó ta không thể nói trước. Thôi được. Stregobor luồn tay vào ống tay áo. Vậy nó chỉ tốn thêm chút thời gian nữa. Chuyện bắt đầu ở Skreden, một lãnh địa nhỏ phương Bắc. Vợ của Fredefolk, lãnh chúa Greyden, Aridia, một phụ nữ thông minh, có học. Cô thừa hưởng khả năng phép thuật đặc biệt từ gia đình mình và thông qua thừa kế. Rõ là vậy. Cô sở hữu một bảo bối thần kỳ quý hiếm, một trong những chiếc gương Neholenia. Chúng chủ yếu được sử dụng bởi các nhà tiên tri và người mặc khải bởi có thể dự đoán chính xác tương lai, dù theo những cách phức tạp. Aridia thường đến trước gương. Với câu hỏi quen thuộc, ta biết rồi. Geralt cướp lời. Ai là người đẹp nhất thế gian? Tất cả mọi gương thần, Neholenia, hoặc là biết cách trả lời, hoặc là vỡ nát. Người sai rồi. Aridia quan tâm đến số phận vùng đất của mình hơn. Và chiếc gương trả lời câu hỏi bằng việc tiên liệu một cái chết thảm khốc của cô và một số lượng lớn người khác bởi chính tay hoặc gián tiếp lỗi của con gái từ cuộc hôn nhân trước của Fredefolk. Aridia đã đảm bảo tin này tới được hội đồng và hội đồng gửi ta đến Greyden. Ta không phải nói thêm con gái đầu của Fredefolk được sinh ra ngày sau nhật thật chứ. Ta đã rất thận trọng dò xét trong một lúc. Con bé bắt và hành hạ một con chim yến và hai con cún vào khoảng thời gian đó. Và sau đó là cào bay mắt một người hầu với chỉ chiếc lược. Ta sử ra một vài chú phép và hầu hết chúng xác nhận là con nhóc mang đột biến. Ta tới gặp Aridia với tin đó bởi đứa con gái là tất cả đối với Fredefolk. Aridia, như ta nói, không hề ngu ngốc. Đương nhiên, Geralt cất lời. Và không nghi ngờ rằng cô chẳng yêu quý gì đứa con gái ghẻ. Cô ưu tiên con ruột mình cho ngai vua thừa kế hơn. Ta có thể đoán chuyện gì tiếp theo. Làm sao không ai xử con bé, và cả ông nữa, khi tất cả đều đang nghĩ thế. Stregobor thở dài, ngước mắt nhìn trời, nơi cầu vồng vẫn đang hừng lên ánh sáng đầy màu sắc sinh động. Ta muốn cách ly nó, nhưng Aridia quyết định khác. Cô gửi con nhóc vào rừng cùng một tên lùn giết thuê. Bọn ta tìm thấy hắn trong đám cỏ hoang, không mặc quần, không có mường tượng những gì đã diễn ra. Con bé đã đâm một cái trâm cài vào não hắn, xuyên qua tai, rõ là khi hắn đang chuyên tâm vào chuyện khác. Nếu ông nghĩ ta thấy tội nghiệp cho hắn, Geralt thầm thì ông quá lầm rồi. Bọn ta phát động một cuộc truy quét, Stregobor tiếp, nhưng tất cả dấu vết đã biến mất. Ta phải vội vã rời Greyden bởi Fredefolk bắt đầu nghi ngờ. Sau đó 4 năm, ta nhận được tin từ Aridia. Cô đã tìm thấy con nhóc. Nó đang sống ở Mahakam cùng 7 chú lùn. bọn đã bị nó thuyết phục rằng sẽ có lời dễ hơn nếu cướp bọn thương lái trên đường thay vì hít bụi cả ngày trong hầm mỏ. Nó được biết đến với tên Strike vì sở thích xiên người mình bắt được trên cọc nhọn khi họ vẫn còn sống. Rất nhiều lần Aridia thuê sát thủ nhưng không ai quay lại. Sau đó thật khó để tìm ai dám thử nữa. Strike đã trở nên rất nổi tiếng. Nó đã học cách sử dụng kiếm giỏi đến mức khó có người đàn ông nào địch nổi. Ta được triệu hồi và bí mật tới Graydon chỉ để biết ai đó đã đầu độc Aridia. Dễ dàng tin rằng đó là do Frederick, người vừa tìm được cho mình một tình nhân mới trẻ đẹp hơn. Nhưng ta nghĩ đó là Renfrey. Renfrey? Đó là tên con bé. Ta dám nói là nó đầu độc Aridia. Không lâu sau đó, lãnh chúa Frederick chết bởi một tai nạn lạ lùng lúc đi săn, và con trai cả Aridia biến mất không một lời. Đó chắc phải đều là việc làm của con nhóc cả. Ta gọi là nhóc, nhưng kỳ thực lúc đó nó đã 17 tuổi và nó đã lớn lên khá nhanh. Trong lúc đó, tên pháp sư tiếp tục sâu khoảng nghĩ. Nó và bọn lùn đã trở thành nỗi kinh hoàng của khắp Mahakam. Cho tới một ngày, chúng tranh cãi chuyện gì đó ta không rõ lắm, chỉ chát lợi phẩm hay đến lượt ai được qua đêm với nó. Dù sao thì chúng sát phạt nhau bằng những con dao. Chỉ có Strike sống sót, chỉ mình nó, và bây giờ ta lại đang ở gần đó. Chúng ta giáp mặt nhau. Nó nhận ra ta và phần dự của ta ở Graydon ngay lập tức. Nói người nghe, Geralt, ta khó lắm mới rặn được câu chú, và tay ta run rẩy như là khi con mèo hoang đó sổ tới với một thanh kiếm. Ta biến nó thành một phiến pha lê mỏng đặc, 6x9 thước. Khi nó trở nên bất tỉnh, ta quăng cả phiến vào mỏ của bọn lùn và phá sập cửa hầm. Quá qua loa, Geralt bình luận. Phép đó có thể giải được. Ông đã không thể thiêu cô ta thành than sao? Cuối cùng thì ông biết quá nhiều phép thuật hay ho mà. Không, đó không phải thế mạnh của ta. Nhưng người nói đúng, ta đã làm quá linh tinh. Tên hoàng tử ngu xuẩn nào đó tìm thấy nó, dành một gia tài tìm lời giải chú, giải trừ được phép rồi hoan hỷ mừng cô ta về nhà ở một vương quốc xa xôi nào đấy tận phương đông. Cha hắn, một tên cướp già, tỏ ra có đầu óc hơn. Hắn cho đứa con trai một trận và tra hỏi Strike về kho báu mà cô ta và bọn lùn cướp được và chỗ giấu nó. Sai lầm của ông là cho phép cậu con lớn hơn ở bên mình khi ông ta lột trần nó trên chiếc ghế dài hành quyết. Một cách nào đó vào ngày hôm sau, chính đứa con cả đó giờ là kẻ mồ côi chẳng còn anh em, nắm quyền cai trị vương quốc, và Strike ngồi vào vị trí được trọng vọng nhất. Có nghĩa là cô ta không thể xấu xí. Còn tùy vào mắt nhìn, nó không được yêu thích quá lâu, cho tới cuộc đảo chính đầu tiên ở cung điện. Nói cho vuông thế này, nó giống một cái chuồng bò hơn. Và rõ ràng là cô ta chẳng hề quên mất ta. Nó đã cố ám sát ta 3 lần ở Covia. Ta quyết định không mạo hiểm thêm lần thứ 4, chờ đợi nó ở Ponta. Lần nữa, nó tìm thấy ta. Lần này ta chạy đến Angren, nhưng nó vẫn tìm được. Ta không biết cô ta làm cách nào. Ta đã xóa những dấu vết rất cẩn thận. Đó phải là một năng lực nào đó của sự biến dị. Điều gì ngăn ông không dùng một phép khác biến cô ấy thành đá nữa? Cảm giác tội lỗi. Không, ta không hề thấy thế. Cô ta trở nên kháng phép thuật. Không thể nào. Có đấy, chừng đó là đủ để dần đạt được khả năng đó. Hoặc đây lại là liên quan tới đột biến của nó, thứ vẫn đang tiến triển. Ta chạy thoát Angren và trốn ở đây, ở Eresia, Blaviken. Ta sống yên bình được 1 năm, nhưng cô ta lại lần ra được 1 lần nữa. Làm sao ông biết cô ta đã ở trong thị trấn? Đúng thế, ta thấy nó trong quả cầu pha lê. Pháp sư giơ cao gậy. Nó không đến một mình, nó dẫn theo một nhóm, có vẻ đang toan tính chuyện gì đó nghiêm trọng. Geralt, ta chẳng còn nơi nào để chạy. ta không biết lẩn trốn ở đâu nữa. Chuyện ngươi đến đây đúng vào lúc này không thể là trùng hợp, đó là định mệnh. Tên thợ săn nhướng hàng lông mày. Ông đang nghĩ gì trong đầu? Rõ ràng đó là điều hiển nhiên, ngươi sẽ giết cô ta. Ta không phải một tên chém thuê, Stregobor. Ngươi không phải một tên đâm chém, đồng ý. Ta giết quái vật đổi lấy tiền, những con quái đe dọa đến người ta, những thứ kinh khủng tạo ra bởi bùa phép hay pháp thuật được sử dụng từ bọn các ông, không phải con người. Cô ta không phải con người, cô ta đích thị là một con quái vật, một thứ đột biến, một thứ đột biến bị nguyền rủa. Ngươi đem một con Kikimora đến đây, Strike còn tệ hơn một con Kikimora. Kikimora giết chóc bởi đối khác, nhưng Strike làm nó vì niềm vui. Giết nó và ta sẽ trả bất cứ giá nào ngươi nói, trong một chừng mực, đương nhiên. Ta nói ông rồi, ta coi câu chuyện về những đột biến và lời nguyền Lilith là nhảm nhí. Cô gái có lý do của mình để nói chuyện ân oán với ông, và ta không định xen vào nó. Tới với Quảng Thành, với bọn quân lính, ông là pháp sư của thị trấn, ông được bảo vệ theo luật lệ tại đây. Ta nhổ lên luật lệ, Quảng Thành và công việc của hắn. Stregobor nổi đóa. Ta không cần bảo vệ, ta cần người giết nó. Không ai vào được bên trong tòa tháp này, ta hoàn toàn an toàn ở đây. Nhưng thế thì sao? Ta không định sống đến cuối đời tại đây, và Strike sẽ không từ bỏ khi nào ta còn sống. Chẳng lẽ ta ngồi đây trong tòa tháp này chờ đợi cái chết? Họ thì đã thấy. Ông biết sao không, pháp sư? Ông nên để cuộc săn tìm những cô gái cho người khác, những pháp sư hùng mạnh hơn. Ông đáng lẽ nên thấy trước được hậu quả. Xin người, Geralt. Không, Stregobor. Tên thầy pháp im lặng. Mặt trời giả tạo trên bầu trời giả tạo vẫn chưa lên tới đỉnh, nhưng thợ săn biết đã là chạng vạng tối ở Plaviken. Hắn thấy đói bụng. Geralt, Stregobor cất tiếng. Khi bọn ta lắng nghe Eltibolt, rất nhiều người đã nghi ngờ, nhưng chúng ta quyết định chấp nhận cái giá nhỏ hơn. Giờ ta mong ngươi có một lựa chọn tương tự. Tội ác là tội ác, Stregobor, thợ săn nghiêm túc nói trong lúc đứng dậy. Nhỏ hơn, lớn hơn, ở giữa, như nhau cả mà thôi. Mức độ chỉ là lượng ước, những ranh giới đều mờ ảo. Ta không là một nhà tu khổ hạnh ngoan đạo, cũng không hề chỉ từng làm việc tốt trong đời. Nhưng nếu ta phải chọn lựa giữa một tội ác và một cái khác, ta thà không chọn cái nào cả. Tới lúc ta phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Có thể, tên pháp sư nói, nếu người tới kịp lúc. Hết chương 3 phần 1. Tội ác cứu cánh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.